Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 21 giờ 21 ngồi cùng xe anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự thay đổi của Ôn Nguyễn, bà nội mừng rỡ và an tâm đợi Ôn Nguyễn ngồi xe đến trường học, bà nội lại đến trước bài vị của ông nội Hắc Hương. Tiểu Kiều Kiều của bà cứ tiếp tục như thế này thì thật tốt. Ôn Nguyễn không có ăn sáng ở nhà, cô nhờ Trung Bá lái xe vào một con hẻm hẹp. Trung Bá, cho tôi xuống đây, ta cùng Hạ Ký ăn điểm tâm xong sẽ cùng đi học. Có một quán ăn sáng trong hẻm đã mở hơn 20 năm, Ôn Nguyễn đã từng ăn ở đây với bạn cùng lớp. Trung Bá không nghĩ nhiều, dặn dò Ôn Nguyễn đi đường cẩn thận. Ôn Nguyễn xách cặp đi bộ trên con đường lát đá xanh đến quán ăn sáng Hạ Ký. Khi cô đến gần cửa hàng, cô nhìn thấy một chiếc xe máy màu đen đang đậu cách đó không xa. Bà chủ, cho tôi một phần mì, một hộp sữa. Khi Ôn Nguyễn bước vào cửa hàng, ánh mắt của nhiều người đổ dồn vào cô. Chỉ có cậu thiếu niên ngồi trong góc ăn sáng, cậu ta thờ ơ và tập trung ăn sáng. Trong một nơi ồn ào và náo nhiệt, anh ta cô đơn và độc lập với ánh hào quang băng giá khiến những người xa lạ tránh xa, tạo cho anh ta cảm giác lạc lõng. Ôn Nguyễn mua đồ ăn sáng rồi chậm rãi bước ra ngoài. Anh chàng đó thậm chí còn không nhìn cô, thật là khó chịu, hôm nay cô ấy xinh đẹp không phải như tiên nữ sao? Làm sao anh có thể hoàn toàn coi cô như một người trong suốt? Ôn Nguyễn không chịu rời đi, cô đứng trước đầu xe màu đen. Không lâu sau, thiếu niên đi ra sau khi ăn bữa sáng. Đồng phục của nam sinh trường trung học ISA là áo khoác nỉ màu xanh nước biển, áo sơ mi trắng và quần tây đen. Lúc này, nam sinh đang mặc đồng phục học sinh, nhưng cà vạt không buộc chặt, áo sơ mi mở hai cúc, bộ đồ màu xanh lam cũng rộng mở, góc áo sơ mi nhét vào trong quần tây màu đen. Chỉ bất quá có nhiều tia lười biếng, không bị che khuất. Anh ta cắm tai nghe vào lỗ tai, đầu hơi cúi xuống, mái tóc lòa xòa trên trán che khuất đôi mắt mảnh khảnh, híp lại không có nhiệt độ. Đi đến trước đầu xe máy, anh uể oải nhướng mi. Nhìn cô gái đứng bên đầu xe máy đang cười ngọt ngào nhìn mình, anh nhướng mày. Có chuyện gì sao? Ôn Nguyễn nâng bữa sáng trong tay lên, cố gắng không bị vẻ mặt ảm đạm và thờ ơ của anh làm cho sợ hãi. Tôi đến nhà Hạ Ký mua đồ ăn sáng, thật là trùng hợp tôi gặp được bạn học Hoắc gia. Hoắc Hàn Nhiên mím chặt đôi môi đỏ mọng lạnh lùng, mặc kệ Ôn Nguyễn chân dài một bước chắn ở đầu mô tô. Ôn Nguyễn vươn bàn tay nhỏ nhắn thuần khiết thanh mảnh cầm lấy kính chiếu hậu của đầu xe máy. Vừa rồi tài xế của tôi gọi điện thoại nói xe có chuyện. Ở đây khó bắt taxi, tôi lại đi trễ, cậu có thể đưa tôi đi không? Sau khi rụi tóc, cô cắt tóc mái bằng, mái tóc dài ngang lưng buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng chỉ cỡ lòng bàn tay, đôi mắt đen ướt át trong veo thuần khiết tựa như núi suối bất phàm không lẫn tạp chất, trông tinh khiết, đẹp đẽ và ngây thơ. Hoắc Hàn Niên dùng đầu lưỡi liếm răng cửa, hai mắt thâm thúy từ đôi môi lạnh lẽo thốt ra hai chữ. Lên đi, tức lòng mà nói cô đã sẵn sàng để bị anh từ chối hoặc làm bẽ mặt. Không ngờ anh thực sự sẽ sẵn lòng chờ cô. Không phải nghe nói xe của anh ấy không bao giờ chờ con gái sao? Chẳng lẽ sau khi chờ Diệp Uyển Uyển vào thứ sáu tuần trước, anh ấy bắt đầu ngoại lệ? Ý nghĩ Diệp Uyển Uyển lên xe trước cô khiến trái tim Ôn Nguyễn nhột nhột. Hoắc tiên sinh, cậu thật đoàn kết và thân thiện. Lúc trước tôi hiểu lầm cậu rồi. Hoắc Hàn Niên không nói lời nào, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn vừa leo lên ghế sau, trong lòng lại có cảm giác không tốt. Ồ, anh ấy có vẻ không thân thiện lắm. Cách Trương,